Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, đánh nát một đầu trật tự. Trở lại bộ lạc, rất xa liền nhìn thấy này ngàn trượng cao to ba con người khổng lồ. Có chút buồn bực ngồi ở sơn thành ở ngoài, vô số bộ lạc tộc nhân đang quan sát, không ít người hãi hùng khiếp phía, Lâm Dật động viên quát lớn buồn bực ba con người khổng lồ. Người sau thành thật sau khi xuống tới, hắn mới tiến vào trong bộ lạc ương, nhìn thấy chờ đợi hắn trở về vũ tộc tộc trưởng, tộc huynh, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, vũ tộc trưởng một trận cười khổ. Hết cách rồi, Lâm Dật bắt này ba con người khổng lồ quá cường hãn. Không chỉ có ngàn trượng cao to, căn bản là không cách nào vào thành, như đi vào chẳng phải là thành trì đều muốn thành phế tích. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, này ba con người khổng lồ so với hắn lợi hại, nếu là cuồng bạo lên, chính hắn đều không có cách nào đối phó, vì lẽ đó vẫn không dám để cho nó vào thành. Lâm Dật gật gù, không để ý, trực tiếp nói ra, vũ tộc trưởng, ta lần này trở về, khả năng muốn gần đây rời đi, muốn đi tìm phá tan tinh cầu gông xiềng biện pháp, ta sớm đoán được, vũ tộc trưởng gật gù. Tinh thần nhấc lên, nhắc nhở nói, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng phải đặc biệt coi chừng, nơi này còn có thật nhiều chủng tộc mạnh mẽ, Lâm Dật nghe hắn giảng giải. Một chút hiểu rõ tinh cầu này một ít tình hình, kỳ thực nói đến, ngay cả cái này vũ tộc tộc trưởng đều không rõ ràng chuẩn cái tinh cầu tình huống. Chăm chú nói đến, lấy nơi này nhân tộc bộ lạc số lượng, kỳ thực cũng không nhiều. Rất đến thật là ít ỏi, ngoại trừ vũ tộc cái này trọng đại bộ lạc ở ngoài. Còn có một chút rải rác bộ lạc nhỏ tồn tại, phần lớn bám vào một ít đại bộ lạc bên dưới. Ví dụ như vũ tộc phụ cận liền có không ít bộ lạc nhỏ dựa vào. Mà cùng vũ tộc như thế đại bộ lạc, chỉ có 9 cái, mỗi một cái đều là mười mấy 20 vạn tộc người. Thực sự quá thiếu, nghe được tin tức này. Lâm Dật đều có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đây tộc nhân đã vậy còn quá ít, căn bản không giống như sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng nơi này tộc nhân, có ít nhất mấy ước nhân khẩu đi, dù sao một cái bàng đại tinh cầu bên trong chung quy phải có không ít tộc nhân. Có thể sự thực vừa vặn ngược lại, nơi này tộc nhân, căn cứ vũ tộc tộc trưởng nói đến, vẻn vẹn có như vậy hơn 10 triệu thôi. Một cái bàng đại tinh cầu bên trong vẻn vẹn có ngàn vạn nhân tộc. Đây là tình huống thế nào? Ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta nhân tộc ở đây liền hơn 10 triệu tộc nhân. Lâm Dật vẫn là không thể nào tin được. Phải biết, nhân tộc sinh sôi năng lực đó là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là vì sao nơi này vẻn vẹn có hơn 10 triệu nhân tộc tồn tại? Mấy thời gian ngàn năm, đầy đủ sinh sôi xuất siêu quá 10 ước nhân khẩu, ngẫm lại trên địa cầu hoa hạ, này mười mấy ước nhân khẩu thực sự rất dễ dàng. Cuối cùng, vũ tộc tộc trưởng nói ra cái đó chung nguyên nhân, Lâm Dật mới thật sự hiểu, vì sao nơi này tộc nhân sẽ như vậy ít ỏi. Hóa ra là sinh sôi năng lực, không sai, Lâm Dật không nghĩ tới, nơi này nhân tộc sinh sôi năng lực quá thấp kém ơ siêu hoặc là nói. Đứa nhỏ tỷ lệ sinh đẻ quá thấp, thậm chí người nơi này mang thai đều vô cùng gian nan. Mấy chục năm khả năng đều không có một đứa bé. Trong này, tất nhiên có vấn đề, Lâm Dật mơ hồ nhận ra được. Tinh cầu này bên trong có vấn đề, bằng không nhân tộc này mạnh mẽ sinh sôi năng lực làm sao có khả năng sẽ phía dưới. Suy nghĩ một chút, hắn nghiêm nghị hỏi dò. Tộc trưởng, ngoại trừ bộ tộc ta ở ngoài, cái khác một ít chủng tộc có hay không là tình huống này? Không sai, vũ tộc trưởng gật đầu, nói ra, dựa theo ta hiểu rõ, cho dù là tam đại bá chủ chủng tộc Long Nhân, Ma Nhân, Thiết Nhân tam tộc, cái đó sinh sôi năng lực đều giống nhau rất thấp, thậm chí so với bộ tộc ta đến còn thấp hơn dưới. Bằng không bộ tộc ta sớm đã bị diệt tam tộc. Long Nhân, Ma Nhân, Thiết Nhân, Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc, căn cứ vũ tộc tộc trưởng nói đến, mảnh này trong khu vực, dĩ nhiên vẻn vẹn có ba cái gọi là bá chủ chủng tộc sinh tồn. Nhân tộc toán một cái, mà còn lại một ít tiểu tộc liền không đáng nhắc đến. Chỉ là ba bốn chủng tộc sinh tồn ở tinh cầu này. Nhân tộc vẻn vẹn hơn 10 triệu nhân khẩu, mà long nhân tộc có người nói số lượng cũng xê xích không nhiều. Nhưng long nhân phổ biến so với nhân tộc bên này lớn mạnh một chút. Cho tới ma nhân, cái này bộ tộc số lượng càng nhiều rất nhiều, so với nhân tộc nhiều hơn gấp đôi, thực lực cũng là rất cường đại. Còn thiết nhân, Lâm Dật không nói gì phát hiện, đây là một cái cả người cứng rắn, đều là lại kim loại bằng sắt tạo thành bộ tộc có trí tuệ. Chủng tộc này không ăn huyết nhục, chỉ ăn kim loại, vì lẽ đó gọi thiết tộc. Bộ tộc ta to lớn nhất bộ lạc, ở đông nam tam vạn lý, nơi ấy là Thái Hạo bộ lạc, Vũ tộc tộc trưởng tỉ mỉ nói rồi chính mình hiểu biết đến tin tức. Bất quá hắn biết đến cũng rất ít, cuối cùng, kiến nghị Lâm Dật đi Thái Hạo bộ lạc đi, nơi ấy tộc trưởng Thái Hạo biết đến nhiều nhất, hoặc là nói, chỉ có nơi ấy mới có thể thực sự hiểu rõ thế giới này. Lâm Dật sáng tỏ. Cuối cùng hỏi thăm Vũ tộc tộc trưởng liên quan với nơi này hệ thống tu luyện vấn đề. Người sau sảng khoái cho hắn một viên cổ lão giáp cốt. Chính là vật này, kỳ thực chúng ta tộc nhân tu luyện chính là từ vật này bên trong lĩnh ngộ ra đến. Còn có hay không cùng tộc huynh ngươi tu luyện hệ thống như thế liền không rõ ràng, hắn rất thẳng. Hắn, không có một tia không muốn, trực tiếp cho Lâm Dật, bởi vì, hắn rõ ràng. Muốn đi vào thiên ngoại, khả năng duy nhất chính là người trước mắt, đến từ thiên ngoại tộc nhân. Đây là cơ hội, nắm chắc, cố gắng tương lai đối với hắn đối với tộc nhân tới nói đều có lợi ích khổng lồ. Đa tạ, Lâm Dật không có nhiều lời, trực tiếp cáo từ rời đi, trở lại tìm hiểu một ít cái này cổ lão giáp cốt. Vật này, đầu tiên nhìn lại rất cổ lão, huyền ảo cực kỳ, muốn hảo hảo tìm hiểu mới được. Trở lại trụ sở của chính mình, Lâm Dật nhắc nhở chính đang quét tước gian phòng một thiếu nữ. Không để cho nàng muốn tới quấy rầy mình, tên thiếu nữ này, kỳ thực là tộc trưởng làm cho nàng quá tới hầu hạ Lâm Dật. Không có tên tuổi, nơi này nữ nhân địa vị rất thấp kém, căn bản liền cái tên đều không có. Khoanh chân ở giường đá bên trên, Lâm Dật ý niệm từng tia tiết lộ, cẩn thận phỏng đoán trên tay giáp cốt. Từng đạo hoa văn thần bí tái hiện ra, dấu ấn ở tâm thần, cứ việc thức hải bị phong cấm, nhưng Lâm Dật ý thức lại còn tồn tại, vì lẽ đó tìm hiểu giáp cốt cũng không khó khăn, rất nhanh sẽ phát hiện một chút huyền ảo. Quả nhiên, nơi này hệ thống tu luyện, coi là thật là nguyên thủy sức mạnh, Lâm Dật thán phục, lại có chút hưng phấn, rốt cục, hắn tìm tới hệ thống con đường tu luyện. Thuộc về nguyên thủy sức mạnh thân thể đại đạo, chỉ tiếc, Lâm Dật phát hiện những phương pháp này rất xấu xí, như là tự chủ tìm tòi ra đến con đường, hơn nữa rất không trọn vẹn. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật rõ ràng, hẳn là tinh cầu này vốn là không phải như vậy. Thế nhưng, không thể tu luyện đạo pháp, khả năng duy nhất chính là không ngừng mạnh mẽ thân thể. Cứ như vậy liền tạo thành bây giờ hệ thống tu luyện. Còn rất không trọn vẹn một cái hệ thống sức mạnh, Lâm Dật lắc đầu tiếc hận, còn tưởng rằng là hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, bất quá ngẫm lại cũng đúng, chưa hoàn chỉnh hệ thống tu luyện càng tốt hơn, như vậy càng có thể làm cho hắn mượn những này không trọn vẹn tri thức. Hoàn thiện mình nguyên thủy đại đạo hệ thống, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật này một tìm hiểu chính là thời gian 3 tháng. Dòng dã tam tháng sau rốt cục hiểu rõ giáp cốt trên ghi chép liên quan với sức mạnh thân thể phương. Pháp huyền bí, cuối cùng, Lâm Dật tỉnh lại, bất quá, giờ khắc này nếu là nhìn kỹ lại, liền không khó phát hiện, hắn thân thể bên trên, tự chủ hiện ra từng đạo thần bí trật tự. Trật tự tỏa liên, tam thiên đại đạo, phong cấm cơ thể hắn, giờ khắc này đang tự chủ nổi lên. Thật giống chịu đến cái gì rất lớn rung động như thế. Trật tự tỏa liên, khẽ, Lâm Dật hai mắt lấp lóe, lệ khí bạo phát, theo hừ lạnh một tiếng, bên trong thân thể ấp ủ một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên bạo phát. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ thân thể đều chấn động chuyển động, chỉ thấy 3000 trật tự dầm bay lượn, không ngừng xoay quanh ở thân thể, ngoan cường xâm nhập trong máu thịt, căn bản là không có cách lay động, tuy rằng chấn động, nhưng không có bất kỳ tan tác khả năng. Bất quá Lâm Dật cũng không nhụt chí, mà là nhân cơ hội triệu tập toàn thân có thể ngưng tụ ra sức mạnh. Dung hợp tự thân bàng bạc tinh lực, hóa thành một luồng, bỗng nhiên hướng trong đó một cái trật tự đụng vào, ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nhà đá kịch liệt rung động, đại địa đều truyền đến từng tia rung động, gây nên phụ cận rất nhiều tổ người chú ý. Bọn họ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất đoán được, hẳn là cùng Lâm Dật cái này lai lịch bí ẩn người có quan hệ. Mặc dù hiếu kỳ cũng không ai lại đây kiểm tra, tộc trưởng sớm đã phân phó, cho ta nát tan, gầm lên giận dữ, Lâm Dật triệu tập sức mạnh toàn thân. Hóa thành một thanh hư vô đao, ầm ầm hướng này một cái chấn động mãnh liệt nhất trật tự chém đi tới. Khanh keng một tiếng, trong hư vô nổi lên một trận tinh hỏa, nhìn bằng mắt thường đi, còn tưởng rằng là người khác khảm đi tới. Kỳ thực là Lâm Dật bên trong nguyên thủy sức mạnh dung hợp tinh lực hóa thành đao bổ xuống dưới. Một đao tiếp một đao, Lâm Dật không ngừng chút nào dừng. Trong cơ thể mình truyền đến từng trận đáng sợ leng keng. Dường như kim thiết giao kích, tinh hỏa tung tóe mà ra. Trật tự bạo động, 3000 đầu trật tự tỏa liên ngang tề phi võ. Muốn trấn áp Lâm Dật bên trong cuồng bạo nguyên thủy sức mạnh. Nếu là ở bên ngoài, rất khả năng Lâm Dật đều không thể làm được. Trong nháy mắt sẽ bị trấn áp lại. Thế nhưng, ở cái này quỷ dị tinh cầu bên trong. Đạo pháp hoàn toàn bị cấm cố tiêu trừ. Hiện tại, 3000 trật tự tỏa liên so với vốn là nhỏ yếu quá nhiều. Cho nên mới tạo thành cục diện này. Lâm Dật ánh mắt bạo tránh, nắm lấy cơ hội, sức mạnh toàn thân ngưng tụ mà ra, hung hãn hướng này một cái nhỏ bé nhất trật tự bổ đi tới. Một đao lại một đao, không rõ ràng bổ bao nhiêu lần, rốt cục, ở nào đó thời khắc này. Răng rác, một tiếng vang giòn, không rõ ràng bổ bao nhiêu đao sau khi, cái kia trật tự tỏa liên không chịu nổi nứt ra rồi. Trong giây lát, Lâm Dật cảm nhận được thân thể bên trong một ít buông lỏng. Theo trật tự tỏa liên nứt ra một cái, dĩ nhiên sản sinh một luồng mới nguyên thủy sức mạnh, thân thể chấn động, 3000 trật tự sôi trào, nát tan, ý niệm rít gào. Lâm Dật hầu như dung hợp tiến vào cơ thể chính mình sức mạnh bên trong. Hóa thành không thể ngăn cản ánh đao bổ xuống. Ầm một tiếng, vẻn vẹn chớp mắt, trật tự tỏa liên vỡ gãy xuống. Hóa thành từng đoạn phá toái xiềng xích. Tại chỗ bị Lâm Dật thân thể nuốt chửng. Hóa thành mình cuồng bạo sức mạnh, uy thế càng mạnh hơn. Cheng, trật tự sôi trào, leng keng không dứt, đáng sợ uy thế bạo phát. Dĩ nhiên một thoáng liền hòa tan ở Lâm Dật thân thể bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. 3000 trật tự, nát một cái, chung quy không hoàn mỹ. Lâm Dật thân thể thu được một loại ung dung tự do cảm giác. Tuy rằng vẻn vẹn phá toái một cái, nhưng đủ để hắn hưng phấn. Đột nhiên, Lâm Dật mặt ngoài thân thể, hiện ra một cái thần bí vệt hoa văn, tỏa ra một loại cổ điển thê lương thần vận. Này đường nét ngân, đến từ Lâm Dật lĩnh ngộ mai rùa, bên trong ghi chép sức mạnh thân thể hệ thống sức mạnh. Tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng vẫn là lấy làm gương lại đây. Thần bí vết tích lóe lên, dường như có tự mình ý thức bình thường nhanh chóng lan tràn toàn thân. Rất nhanh sẽ tự mình tiêu tan, hòa tan ở Lâm Dật trong máu thịt. Trong nháy mắt, Lâm Dật cảm nhận được vốn là sức mạnh rất mạnh mẽ lớn mạnh 3/10. Thân thể cơ thể càng mạnh mẽ hơn, bên trong ở hạch tâm sinh mệnh cấp độ, tựa hồ tăng lên không ít. Đối với biến hóa như thế, Lâm Dật hơi kinh ngạc, đối với tương lai nguyên thủy sức mạnh tu luyện càng rõ ràng. Hiện tại, cho dù gặp phải một ít cường đại cự đầu, ta cũng có năng lực tự vệ, Lâm Dật thỏa mãn đứng lên đến. Đối với lần này tu luyện thu hoạch phi thường thỏa mãn. Cảm nhận được mình này thân thể mạnh mẽ, khủng bố mà sức mạnh cuồng bạo, rốt cục có một ít sức lực. Chương 210,